Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3478, chương 3483, truy sát Hạ Minh. Chờ giữa thiên địa người nhìn đến đạo thân ảnh này về sau. Giữa thiên địa người toàn bộ đều là ánh mắt hỏa nhiệt nhìn chằm chằm Hạ Minh. Người nào đều không ngờ rằng, Hạ Minh vậy mà không chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi. Bọn họ trước đó thế nhưng là tận mắt nhìn đến. Cái này thái âm kính bị Hạ Minh đoạt được, đồng thời mang nhập không gian bên trong. Đã Hạ Minh không chết, cái này chẳng phải là cũng đại biểu cho thái âm kính cũng không có rơi nhập vết nứt không gian bên trong. Dạng này, bọn họ chẳng phải là lại có thể thu hoạch được thái âm kính. Cứ việc nói, lúc này thời điểm bọn họ còn gặp phải cái này ma chủng. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là không cách nào chịu được cái này thái âm kính dụ hoặc. Bọn họ thậm chí còn đang nghĩ, nếu là bọn họ luyện hóa thái âm kính, sao lại sợ cái này cái gọi là ma chủng? Rốt cuộc, ngày xưa đại ma cũng là bị hắc đế chỗ trấn áp. Đi, giết hắn, đem thái âm kính cho ta đoạt tới. Lý Sơn Thủy nhìn thấy một màn này, càng là hai mắt đỏ bừng, lớn tiếng quát lớn, nếu như không là Hạ Minh đem hắn khốn nhập trong trận pháp. Như vậy bọn họ cũng sẽ không người bị thương nặng. Vì vậy, giờ khắc này bọn họ hận không thể đem Hạ Minh nghiền xương thành cho. Đúng, tứ đại phái người nghe vậy, toàn bộ đều là ánh mắt không tốt nhìn về phía Hạ Minh. Những thứ này người thực lực mạnh mẽ, bên trong không thiếu bảy kiếp cảnh cao thủ, càng thậm chí hơn, còn có niết bàn cảnh cao thủ. Những thứ này người thực lực thô bạo, Hạ Minh thực lực bất quá thái hư cảnh đỉnh phong mà thôi. Há có thể cùng những thứ này người so sánh, nhận lấy cái chết, một loáng sau cái kia, một tên bảy kiếp cảnh cao thủ chính là hướng về Hạ Minh một kiếm chém tới. Cái này bảy kiếp cảnh cao thủ, xem ra vừa mới vượt qua linh khí kiếp không bao lâu. Một thân linh khí tuy nói đến tịnh hóa, có thể cuối cùng vẫn là kém một chút. Trong nháy mắt này Hạ Minh phát giác được cái này cao thủ tập kích. Hắn chỉ là cười lạnh, xoát, chấm ngoặc kép chấm hỏi, một loáng sau cái kia. Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh trường kiếm này giống như một đạo sắc bén quang mang, trực tiếp xẹt qua hư không, làm quang mang tán đi chốc lát. Cái này đạo linh khí kiếp cao thủ thì là một phân thành hai. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, chính là thân vẫn tại chỗ. Một màn như thế, nhìn thiên địa ở giữa người cũng đều là hít sâu một hơi. Cái gì? Hảo lợi hại gia hỏa. Gia hỏa này, bằng vào thái hư cảnh đỉnh phong cảnh giới, vậy mà một kiếm mặt sát linh khí kiếp cao thủ. Đây chính là bảy kiếp cảnh cao thủ a. Làm sao có thể? Linh khí kiếp tuy nói là bảy kiếp cảnh yếu nhất, nhưng cũng tuyệt đối không phải thái hư cảnh có thể chém giết. Cái này Hạ Minh, quả nhiên là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là đối Hạ Minh tâm sinh kiêng kỵ. Bất quá, có ít người xác thực không để bụng, bởi vì bọn hắn thực lực không chỉ có riêng là bảy kiếp cảnh. Có ít người càng thậm chí hơn là niết bàn cảnh cao thủ. Tiểu súc sinh, Khương Thái hư cảnh giao ra. Đúng vào lúc này, quát to một tiếng vang vọng đất trời. Ngay sau đó, một bóng người nhanh như thiểm điện giống như hướng về Hạ Minh oanh sát mà đến. Lực lượng đáng sợ bành trướng, khiến Hạ Minh đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại. Du thiên, Hạ Minh thân hình nhất động, giống như bơi lội tại bầu trời đồng dạng. Thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cái này du thiên, dường như thuấn di đồng dạng. Một số người căn bản là không có cách phát hiện thân hình hắn. Đây chính là ngày xưa, Hạ Minh kế thừa Hoàng Kim Cự Nhân chỗ học một môn võ học. Du thiên, bây giờ, du thiên cái này cửa không cần cũng là bị hắn luyện lô hỏa thuần thanh. mà lại, hắn loáng thoáng cảm giác chính mình thực lực càng cao, môn võ học này, giá trị sử dụng cũng liền càng cao. Theo chính mình thực lực không ngừng trưởng thành, chỗ nào sợ là đến thiên quân chính là đến đại đế cảnh giới. Cái này Du Thiên như cũ áp dụng, cái này khiến hắn đều là có chút kinh ngạc. Hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, cái kia hoàng kim cự nhân, rốt cuộc là ai? Ngày xưa, hắn học tập môn võ học này, căn bản chưa kịp giải người này, chỉ biết là người này không chết, có lẽ ngày sau còn có gặp nhau ngày. Oanh, chờ Hạ Minh rời đi tại chỗ, tại Hạ Minh nguyên bản chỗ địa phương, lại là một tiếng ầm vang tiếng vang, đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, mặt đất rạn nứt, xuất hiện một cái hố to. Mà Hạ Minh lại là thần sắc nghiêm túc chằm chằm lấy trước mắt vị này niết bàn cảnh cao thủ. Niết bàn cảnh cao thủ, thật là khủng bố, nếu như mình không phải sớm tránh né nhanh, một kích này cũng đủ để muốn chính mình mệnh, muốn chết. Niết bàn cảnh cao thủ nhìn thấy chính mình nhất kích chưa trúng, cũng là giận tím mặt, giết. Cái này cao thủ quát lên một tiếng lớn, hai tay đột nhiên đẩy. Liền là có một cái bóng mờ cấp tốc ngưng tụ, đạo hư ảnh này giống như một cái hồng hoang mãnh thú đồng dạng, đang ngưng tụ thành hình chốc lát, trong nháy mắt gào thét một tiếng, giống, đáng sợ gọi tiếng, chấn động thiên địa, một loáng sau cái kia, chính là hung hăng hướng về Hạ Minh xuyên tới, oanh, cơ hồ là trong chớp mắt. Cái này chờ đáng sợ công kích chính là đem Hạ Minh trong nháy mắt thôn phệ. Hạ Minh thậm chí ngay cả tới kịp né tránh thời gian cũng không kịp. Bởi vì hắn rốt cuộc chỉ là thái hư cảnh. Khoảng cách niết bàn cảnh ở giữa. Chỉnh một chút vượt qua một cái đại cảnh giới. Hắn có lẽ có thể một chốt chém giết linh khí kiếp cao thủ. Nhưng lại không có nghĩa là hắn có thể không nhìn niết bàn cảnh. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Hừ, cái này niết bàn cảnh cao thủ nhìn đến trước mắt tình cảnh này về sau, lạnh hừ một tiếng, khóe miệng ở giữa càng là ngậm lấy một chút ý cười. Xử lý Hạ Minh cũng đại biểu cho hắn đem có cơ hội thu hoạch được cái này thái âm kính. Thái âm kính chính là viễn cổ cự bảo bối, liền động hư cảnh cao thủ đều như thế trông mà thèm. Huống chi là hắn, oanh, nhưng lại tại hắn coi là Hạ Minh bị hắn nhất kích diệt sát thời điểm. Đột nhiên một tiếng nổ vang chấn động thiên địa, cái này khiến cái này niết bàn cảnh cao thủ, đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, một đạo quang mang chính là hung hăng hướng về hắn đâm xuyên tới. Không tốt, cái này niết bàn cảnh cao thủ vội vàng vận chuyển linh khí. Ngay sau đó, chính là một trường vỗ ra, như vậy bàn tay to cùng cái này chạy như bay đến công kích hung hăng đối đụng nhau. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm, vang vọng đất trời, cái này một vùng không gian, đều là bắt đầu rung động động, bành, sau một khắc, hắn rên lên một tiếng, ngay sau đó, liền sẽ lùi lại mấy chục cây số, lúc này mới nhìn xem ổn định thân hình. Chờ hắn ổn định thân hình chốc lát, ánh mắt hắn trong mang theo nồng đậm kinh hãi cùng thật không thể tin. Làm sao có thể? Cái này, đây không phải ta công kích a? Niết bàn cảnh cao thủ trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn. Hắn vội vàng nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó, đứng đấy một bóng người. Đạo thân ảnh này, trong tay cầm một cái cổ lão tấm gương. Cái này cổ lão trên gương khắc đầy quỷ dị phù văn. Những phù văn này dị thường cổ lão, xem xét chính là lai lịch bất phàm. Rất hiển nhiên, vừa mới chính là tấm gương này trực tiếp đem công kích trở lại còn trở về. Đây cũng là thái âm kính một bộ phận năng lực. Hắn không chỉ có thể xuyên toa không gian càng thậm chí hơn còn có thể bắn ngược công kích. Thái âm kính. Chờ vị cao thủ này phát giác được cái này thái âm kính chốc lát. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt treo đầy vui mừng. Không chỉ là hắn, cái này một sát na, thì liền Lý Sơn Thủy cùng Lưu Trường Long bọn người, cũng ào ào là phát hiện cái này thái âm kính. Bọn họ trong mắt đồng dạng là lộ ra vẻ tham lam. Tiểu súc sinh, đem thái âm kính cho lão phu lưu lại. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.